Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Thiên Thượng Chim Chóc. Dưới ánh mặt trời, tại cái kia đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Yamagi Shinki còn tùy ý ngồi dưới đất. Hắn nhìn qua Hyuga Neji không ngừng biến ảo thần sắc, bỗng nhiên mở miệng nói, ta cho ngươi xem thứ gì đi. Nói, hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người. Tại người xem ánh mắt trong góc chết, chậm rãi duỗi ra một đoạn đầu lưỡi. Phía trên kia có hắc sắc chú ấn như ẩn như hiện. Một mực yên lặng nhìn qua hắn Hyuga Neji đột nhiên sắc mặt đại biến. Nói, cái này đây là Yamagi Shinki thu hồi đầu lưỡi. Thần sắc nhàn nhạt gật đầu nói. Người đoán không tệ, đây là đang trên người của ta chú ấn. Hyuga Neji nghe vậy kinh ngạc nói. Người làm sao cũng sẽ, Yamagi Shinki không có nhiều lời. Mà là ngẩng đầu nhìn thiên không nói. Chúng ta đều là bị người bắt được chim chóc nhưng ta một mực tin tưởng. Chỉ cần đầy đủ thông minh cùng nỗ lực lời nói. Liền nhất định có thể sử dụng chính mình miệng mổ ra chiếc lồng môn. Bởi vì, hắn cúi đầu nói khẽ. Bởi vì chúng ta đều có mang lần nữa ở trên bầu trời tự do bay lượn mộng tưởng nghe đến đó. Hyuga Neji thần sắc trở nên phức tạp khó tả. Hắn yên lặng nhìn lên bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Hai người cứ như vậy đồng thời trầm mặc xuống dưới. Ngược lại là nhìn trên đài Shikamaru tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một mực đang hoang mang Yamagi Shinki tại sao phải đem trận đấu này cố ý đánh thành dạng này. Bởi vì tuy nhiên đầy đủ đặc sắc, nhưng trận đấu đúng vậy trận đấu, cũng không phải vì diễn cho người ta nhìn. Thẳng đến toàn trường tiếng hoan hô truyền đến, còn có những thôn dân kia cuồng nhiệt thần sắc, mới khiến cho hắn triệt để kịp phản ứng. Nguyên lai, chính mình chỉ là đem ánh mắt suy nghĩ tại lập tức trận đấu, nhưng không có cân nhắc đến đấu trường bên ngoài đồ, vật, cho nên mới sẽ cân nhắc không đủ. Không nghĩ ra Yamagi Shinki con mắt, đơn giản tới nói, đúng vậy quan sát cục diện không đủ. Bất quá, gia hỏa này nhọc lòng thắng được nhân tâm, lại là muốn làm cái gì không phải là cũng muốn làm Hokage đi. Bởi vì chỉ có như thế mới cần thu hoạch được cực cao danh vọng lời như vậy. Chính mình muốn hay không làm chút gì đâu. Tính toán, phiền toái như vậy. Vẫn là để chính hắn chơi đi. Shikamaru nhấc thảnh thơi đầu nhìn lên trời. Sau đó phát hiện so với suy nghĩ những phiền toái này sự tình. Vẫn là Lam Thiên Bạch Vân càng khiến người ta dễ chịu. Bình bình phàm phàm lại có cái gì không tốt đâu. Neji, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Giữa sân Yamagi Shinki bỗng nhiên nghiêng đầu nói. Hyuga Neji nghe vậy, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Cái gì? Yamagi Shinki nhếch miệng, trịnh trọng nói, hôm nay trận đấu này hội cho chúng ta mang đến tương tự biến hóa. Đối với ngươi mà nói, hoàn toàn để lộ Hyuga nhà bí mật, mà lại là tại trước mặt mọi người. Lời như vậy Hyuga nhà Hyuga đem vô luận như thế nào cũng không thể trừng phạt ngươi. Nếu không liền sẽ đao nhân khẩu lưỡi. Hyuga Neji vẻ trầm tư, yên lặng gật đầu. Yamagi Shinki nói tiếp, đã không thể trừng phạt, như vậy tốt nhất cách làm đúng vậy nghĩ biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện vì nhà Hyuga hiệu. Lực cho nên, trận đấu qua đi, Hyuga nhà Hyuga nhất định sẽ đối năm đó sự tình cho ngươi một lời giải thích. Hyuga Neji khẽ nhíu, mày, lại nghe được thiếu niên kia trầm giọng nói, vô luận ngươi đối cái kia giải thích tin hoặc bất tín. Cái kia đều dâu ria. Trọng yếu nhất là, không nên quên chính mình con mắt. Người nỗ lực mạnh lên là vì tránh thoát trói buộc, mà không phải một đầu nhào vào số mệnh. Nếu như cuối cùng vẫn là vì nhà Hyuga mà chết, vậy liền quá bi ai. Yamagi Shinki không để ý Hyuga Neji khẽ biến ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Tự nhủ, mà với ta mà nói, hoàn toàn hiển lộ ra huyết kế giới hạn. Cũng sẽ một lần nữa gây nên người đó that person chú ý. Loại này tình cảnh thật đúng là tương tự. Nhưng chỉ cần học hội đem chính mình tránh thức mục tiêu tiếp tục che giấu. Vậy là tốt rồi. Hyuga Neji trầm mặc một lát. trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra dị dạng thần sắc. Ngươi tại sao phải nói với ta những này nguyên nhân vì chim non Điền đại tiểu thư nguyên nhân? Ngươi không phải xem ta là địch sao? Bởi vì chúng ta đều là chim trong lồng mà. Yamagi Shinki khẽ cười một tiếng, thần sắc lại chuyển biến thành nghiêm túc bộ dáng nói. Quan trọng hơn là, người phản kháng không nhà Hyuga. Ta phản kháng không người đó that person. Dựa vào chính chúng ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trói buộc. Nhưng chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Người nói là Hyuga Neji nghe vậy. Hơi có chút động dung. Yamagi Shinki chậm rãi nhếch miệng lên. Không sai. Đem có lẽ ta có thể giúp ngươi kháng trụ áp lực. Mà ngươi đồng dạng có thể giúp ta giải thoát trói buộc. Hắn cố ý cũng không nói đến chính mình chỉ. Cần vượt qua Danzo liền có thể thoát khỏi gông xiềng sự thật. Bởi vì hắn dự định trợ giúp Hyuga Neji lớn nhất căn con mắt là khống chế Hyuga về phần tại sao muốn. Khống chế Hyuga. Đương nhiên là bởi vì vô luận là muốn trưởng khống Konoha. Vẫn là vì Hinata, đều không thể lách qua Hyuga cái này đại tộc. Đã như vậy đó còn là dứt khoát nắm ở trong tay chính mình cho thỏa đáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Yamagi Shinki nghiêng đầu nói. Hyuga Neji trầm mặc một lát. Vẫn là lắc lắc đầu nói. Ta còn không có nghĩ kỹ. Yamagi Shinki mỉm cười. Vỗ vỗ áo khoác đứng người lên chậm rãi đi ra. Chỉ có âm thanh y nguyên truyền đến Hyuga Neji trong tai. Ta chờ ngươi nghĩ kỹ ngày đó, bạch. Tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Yamagi Shinki hướng tất cả mọi người vi vi cúc khom người. Sau đó nhân ảnh lóe lên, biến mất ở trong sân. Mà nhìn trên đài còn tại tìm kiếm khắp nơi Yamagi Shinki thân ảnh Hinata. Bỗng nhiên liền cảm thấy một cái ấm áp thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn tại chính mình cái đầu nhỏ bên trên. Quen thuộc thanh âm thiếu niên tùy theo truyền đến. Hinata, thương thế tốt lên đến. Thế nào, nàng lập tức mừng rỡ quay đầu. Quả nhiên thấy Yamagi Shinki đứng tại lối đi nhỏ một bên. Ôn hòa nhìn lấy chính mình. Hinata chớp chớp mắt to. Tốt nhiều đâu. Shinki quân, chúc mừng ngươi đánh bại Neji Kaka. Yamagi Shinki nhẹ khẽ cười nói. Vậy ngươi vui vẻ sao? Hinata nghe vậy nao nao. Chợt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Vui vẻ. Lúc trước hắn nói muốn vì ta xuất khí. Tối hậu thật làm đến đâu? À, một bên Kiba bỗng nhiên nghi hoặc chỉ Yamagi Shinki sau lưng nói. Bọn họ là ai? Yamagi Shinki nghe vậy hiếu kỳ xoay đầu lại. Sau đó liền thấy hai cái mang theo quái dị người đeo mặt nạ ảnh giả đi vào phía sau mình. Hắn giật mình trong lòng. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Thân thể chậm rãi quay tới. Các ngươi tìm ta sao? Bọn gia hỏa này tới thật là nhanh. Chẳng lẽ nói Danzo một mực đang chú ý bên này sao? Theo lý thuyết không nên a. Trong này khẳng định có nguyên nhân gì. Một bên khác. Đấu trường phòng điều trị bên trong. Vừa mới biết được phụ thân tử vong chân tướng Hyuga Neji. Yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời bên trong phiêu động mây trắng. Phụ thân, ngài là vì có thể quyết định chính mình vận mệnh. Cho nên mới lựa chọn tử vong sao như vậy? Người vận mệnh đến cùng là như là phù vân đồng dạng không có đặc biệt phương hướng vẫn là có thể. Chính mình chúa tể đâu? Ta còn không có làm rõ ràng. Mà lại vô luận làm thế nào lựa chọn. Có lẽ kết quả cũng giống nhau nhưng nếu lựa chọn cái sau. Mọi người liền có thể dốc hết sở hữu vì còn sống mục tiêu mà nỗ lực như thế người mới thật sự là. Cường giả tại trải qua trận chiến đấu này về sau. Ta rốt cuộc minh bạch Hyuga Neji đối thiên không? Lộ ra vẻ tươi cười. Mà phụ thân ta mục tiêu duy nhất đúng vậy muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức không thua bởi bất luận kẻ nào đây chính là ta bây giờ nghĩ pháp huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.